Chương 246, Tiêu Như Hàm thành Trần Mạch sư tôn. Mọi người hơi hơi tiếc hận, nhưng không dám nói ra. Đám người sau Tần Hải sắc mặt âm ngoan, hừ, thiên phú mạnh lại như thế nào, bị cái này thất trưởng lão bồi dưỡng, cái kia chính là tại chôn vùi thiên phú, chôn vùi tiền đồ, những người kia cũng làm không biết rõ. Vì sao người tông chủ này thì qua loa như vậy quyết định đây chính là thất trưởng lão a, ngoại trừ gây chuyện thị phi nàng còn có thể làm gì, nàng phế không chỉ có riêng là vị ương cung biết, toàn bộ thánh giao đế quốc cái vòng này đều biết, ta trách không được cái này vị ương cung sẽ theo đã. Từng trước tam đại siêu cấp thế lực tại trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống đến hạng chót siêu cấp thế lực, thậm chí có khả năng trong tương lai ngã ra tám đại thế lực phạm chủ, có dạng này một đám trưởng lão, vị ương cung vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn, hiện tại vị ương cung cũng là dựa vào đã từng nội tình cùng Hàn Giang Tuyết cùng Tần Hạo Thiên bảng 10 vị trí đầu gượng trong lấy, không có bọn họ, vị ương cung sớm muộn chơi xong, Tần Hải trong lòng nghĩ đến, nhưng dù sao vẫn là siêu cấp thế lực, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn tạm thời ở đây tu luyện vẫn là không có vấn đề, xuống một vị. Tần Hải vị Vân Hải nhìn về phía trong đám người Tần Hải nói một câu. Tần Hải đi nhanh lên hướng về phía trước đi, sau đó thi lễ một cái, Trần Mạch lông mày nhíu lại, nha, gia hỏa này lại làm đến linh đang tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng nờ dê lão, đạo sư, các sư huynh sư tỷ. Vị Vân Hải gật gật đầu, sau đó nói, ngươi là lần này khảo hạch hai vị một trong mãn thiên phú đệ tử, sau đó đằng sau vòng thứ tư khảo hạch là ra chút sai lầm, nhưng thiên phú xác thực bày ở chỗ này, ngươi cũng đáng được bồi dưỡng. Đại trưởng lão muốn có tâm tư thu ngươi làm trưởng lão đệ tử, toàn lực bồi dưỡng ngươi, rảnh rỗi thời khắc ngươi cũng tốt cùng đại sư huynh Tần Hạo học tập, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Hải tranh thủ thời gian gật gật đầu, tiểu tử nguyện ý, đa tạ tông chủ, đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão này hài lòng gật đầu, nghe Tần Hạo nói ngươi là hắn thân đệ đệ. Tần Hải nhìn về phía một bên cái kia anh tuấn nam tử, sau đó gật gật đầu, đúng, Tần Hạo là gia huynh, không tệ. Người cái này Tần gia vợ âm y ma hai huynh đệ cái đều là mãn thiên phú, vừa tốt Tần Hạo lại là người huynh trưởng, ân cực kỳ tu luyện đúng. Đại trưởng lão Tần Hạo nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, sau đó ánh mắt quét về phía Hàn Giang Tuyết, nhìn nàng một cái liền chuyển hướng còn lại trên thân thể người. Đi thôi, đi trước ngươi huynh trưởng bên cạnh tùy theo. Vị Vân Hải nhìn thoáng qua, nói, xuống một vị ngươi nha đầu này. Vị Vân Hải chỉ Trần Mạch bên cạnh Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Ngộng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đi nhanh lên tới, thi lễ một cái. Thiên phú của ngươi còn có thể, tuy nhiên không phải mãn thiên phú, nhưng cũng đạt tới 5 sao cấp bậc, xem như thượng thừa, tốc độ của ngươi tương đối nhanh, là một vị đáng giá bồi dưỡng nhanh nhẹn hình võ giả, vừa tốt chúng ta tam trưởng lão cũng là đồng dạng võ giả, nàng có ý muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có nguyện ý hay không? Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng vợ ơ y ma cũng có thể lăn lộn đến trưởng lão đệ tử ai ra, có thể khó lường. Triệu Ảnh Mộng nhìn một chút cái kia thất đại trưởng lão vị thứ hai nữ tử, cũng là chỉ có hai vị một trong. Một tên tướng mạo mỹ lệ, dáng người mỹ lệ nữ tử, thoạt nhìn là cái nhanh chóng quyết đoán nữ tử. Ta nguyện ý. Tam trưởng lao hướng về phía Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, sau đó nàng tranh thủ thời gian chạy tới. Tình cảnh này thế nhưng là tiện sát mọi người, tại chỗ cấp 5 sao thiên phú có thể có không ít ta, vốn là bọn họ là không có ôm lấy trở thành trưởng lão đệ tử huyết tượng, nhưng cô gái này vợ ơ y ma có thể trở thành trưởng lão đệ tử, vậy bọn hắn cũng có khả năng á. Trần Mạch. Ánh mắt của mọi người rơi vào Trần Mạch trên thân, cái này 500 người. Người chơi nhiều lắm là có 50 cái đi, nhưng không thể không nói, có thể trở thành siêu cấp thế lực đệ tử, những thứ này người chơi là không kém, đây cũng là một loại tán thành. Trần Mạch đi về phía trước một bước, đại ca ca ba cái tiểu la lị vui vẻ hô hào. Vị Vân Hải gật gật đầu, thiên phú của ngươi cũng rất mạnh, mãn thiên phú, mà lại ngươi năng lực thực chiến cực kỳ mạnh, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nói đúng ra, tại lần này các đệ tử bên trong, năng lực của ngươi xếp tại vị trí đầu não, bản tôn muốn tự mình bồi dưỡng ngươi. Ngươi ý như thế nào? Ai ai ai, lao đầu, không đúng không đúng, tông chủ, tiểu tử này theo ta lăn lộn đi. Lúc này thời điểm Tiêu Như Hàm nói ra, ngươi đã muốn bồi dưỡng ba cái tiểu quái vật, ngươi không phải công bố vĩnh viễn sẽ không mang đệ tử sao, vì sao còn muốn chủ động bồi dưỡng? Ngươi có tinh lực như vậy này? Vị Vân Hải hỏi. Những người khác trong lòng nghĩ là, tinh lực khả năng có, nhưng năng lực chưa hẳn không phải a, tông chủ ngài muốn a, cái này ba cái tiểu nha đầu đâu là muội muội của hắn, nếu như hắn cũng cu nở dê theo một lu cờ. Có huynh trưởng thúc giục, đối với các nàng ba cái nha đầu tới nói cũng là một loại khích lệ a, mà lại tông chủ ngài cũng đã nói, năng lực của hắn rất mạnh, có thể dạy hắn có lẽ không nhiều, vậy ta liền đem ta vị ương cùng võ kỹ giao cho hắn, còn lại để hắn tự mình lĩnh hội, chẳng phải là rất tốt? Chủ yếu là nàng thiếu một cái chân chạy, cũng không thể để cái này ba cái nha đầu giúp nàng chân chạy đi, nàng có thể là ưa thích muốn chết, có thể không nỡ, nếu là có cái nam nhân tại, về sau nàng cũng không cần xuống núi mua rượu. Để hắn ra ngoài chân chạy là được rồi a, tưởng tưởng thì thoải mái một nhóm xác thực, nàng cũng là cái lưu manh, nàng lười đi dạy bất cứ một người đệ tử nào, nhưng ưa thích thì không giống nhau à, cũng tỉ như cái tiểu nha đầu này, nàng ưa thích vô cùng, mà lại đặc biệt hợp khẩu vị, mang theo các nàng ba cái cùng đi ra trộm đồ, trộm đan dược, ăn vụng thế nhưng là thoải mái vô cùng, mà lại trước đó đi trộm cá thời điểm, nàng thế nhưng là thấy được giữa các nàng phối hợp, có ít đồ, quả thực cũng là ba cái tiểu chi kỷ mà lại các nàng cũng tốt ăn, chơi vui. Vị Vân Hải hơi hơi suy tư kỳ thật hắn là không muốn, nhưng là cảm thấy cái này thất trưởng lão nói cũng đúng rất có đạo lý, hắn chỉ sợ một việc, nàng dậy không đến. Các trưởng lão khác là cảm thấy, nếu như cái này thất trưởng lão nhàn không xuống, có phải hay không thì không có bao nhiêu thời gian trộm bọn họ đồ vật đó là chuyện tốt ra Trần Mạch, ý của ngươi như nào? Vị Vân Hải nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, có thể. Cái kia tốt vậy ngươi liền đi theo thất trưởng lão đi. Thất trưởng lão tiên nữ tại vị Vân Hải khỏe miệng co giật một chút. Ta hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn họ, tuyệt đối không nên cô phụ thiên phú của bọn hắn. Tiên nữ minh bạch cái kia. Tần Hạo bên cạnh Tần Hải cười lạnh một tiếng. Muốn chết hắn liền xem như đi cùng theo một cái đạo sư cũng so đi theo cái này thất trưởng lao tốt, thiên phú của hắn xem như phế đi chỉ sợ muốn ngừng bước không tiến thêm vừa tốt. Đây là hắn muốn nhìn đến có lẽ không bao lâu, cái này Trần Mạch liền sẽ bị thất trưởng lao dạy phế, bị hắn dâm tại lòng bàn chân. Những người khác thì không hiểu rõ, cái này thất trưởng lao phế là mọi người đều biết ta, vì sao người tông chủ này lại còn dám đem thiên phú cao nhất bốn người đều giao cho nàng đi đi đi. Cùng sư tôn đi chỗ ở của ta, cho các ngươi an bài trước gian phòng. Kia là cái gì Trần Trần tiểu Mạch Mạch, trước xuống núi mua chút ăn ngon uống ngon, chúng ta trước chúc mừng một phen giữa chúng ta sư đồ chi giao. Trần Mạch.